Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 672, buổi tối lẻn vào, đánh giết bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ngân cười một tiếng, càng đánh càng hăng, nữ tử liên miên làm cho càng lợi hại. Mạc Liên Thành vừa kéo ở nào đó nữ, động tác đều cứng cứng, nhanh chóng mang theo nàng rời đi. Nào đó nữ tựa hồ có chút không vui, như vậy đặc sắc tiết mục có thể không phải bình thường có cơ hội nhìn thấy. Nhưng mà, hơi đến cái trần chờ lại làm cho tên nào đó ở bên tai tà khí cảnh cáo. Người có phải hay không cũng muốn, bản vương có thể thành toàn ngươi. Hiện tại, vương gia, lại nhìn xem nói không chừng có thể biết được một chút tin tức. Chúng ta đã biết rõ cái kia nữ là thiếu phu nhân, đang cùng thị vệ đang trộm cái kia. Tình, hắc hắc, Âu Dương gia đại thiếu gia, mang đỉnh nón, xanh còn chưa biết, thật có ý tứ, im miệng, tên nào đó cắn răng. Nàng hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là muốn tiếp tục nhìn. Cho là hắn thật không biết cái này tiểu hồn đạm đang suy nghĩ gì sao. Nào đó nữ quẫn, rủ xuống cái đầu nhỏ, không dám lại nói. Ngoan ngoãn mà trở về chính sự phía trên. Sau đó, hai người giống như trong đêm tối hai cái u linh, chiếu sớm định ra lộ tuyến, tiếp tục hướng mục tiêu tới gần, chuyên môn chọn ưa tối địa phương nhanh chóng tiến lên, liền ẩn thân địa điểm cũng đã sớm chuẩn bị. Mạc Liên Thành cũng nhẹ nhõm, có vợ như thế quả thực là một cái thần thoại. Làm loại sự tình này tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Càng đi về phía trước lập tức phải vào trọng điểm mang, đã có mấy tổ thị vệ tuần tra. Hai người dừng lại kiên nhẫn chờ lấy dò xét một tổ thị vệ đi qua. Chọn chuẩn trong nháy mắt kia khe hở, nhanh chóng hướng phía trước đang tránh sang trước mặt một cái cây sau. Trước mặt 5 mét nơi có một cái cọc sáng, quả nhiên nhìn thấy có hai cái thị vệ, nhưng hành vi tán mạn có một cái còn đánh lấy đập ngủ. Nhiều năm như vậy, tại Âu Dương gia có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cơ bản không có phát sinh qua chuyện gì. Huống chi những cái kia trộm vặt móc túi, biết rõ nơi này là Âu Dương gia, cũng sẽ không dám tiến đến. Lại nói, tường rào cao như vậy, xung quanh bố trí bẫy dập cũng nhiều như vậy, người bình thường nghĩ tiến đến cũng tiến vào không. Cho nên, thoải mái dễ chịu nhiều năm như vậy, thủ vệ thừa dịp đêm khuya, dò xét lãnh đạo không tại, nhưng cũng thỉnh thoảng thư giãn lười biếng. Mạc Liên Thành ngồi tại bên trên nhặt lên hai khỏa hòn đá nhỏ, làm cổ tay hơi động, sau một khắc hai cái thị vệ ngã xuống. À, nàng ngoài ý muốn, bản vương điểm bọn hắn huyệt ngủ, để bọn hắn hào hào ngủ một giấc, cao minh, nàng nho nhỏ giọng mà tán thưởng, có hắn tại liền là thuận tiện cỡ nào, cũng không cần nàng phí đầu óc. Hắn bạch nàng liếc mắt, tránh đi cái này một cái cọc sáng, kế tiếp là cọc ngầm. Hai người vốn là cẩn thận từng ly từng tí tới gần trước kết quả, nhưng đáng chết phát hiện. Cọc ngầm nơi ảnh vệ càng giống ăn hùng tâm báo tự đảm, động tác có vẻ như ghé vào chỗ tối giám thị phía trước nhưng sớm đã ngủ đi qua, còn hơi hơi ngáy khò khò, liền con muỗi dữ như vậy mãnh mẽ đều không đem hắn chăm chăm tình. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, ban ngày thủ vệ thật rất nghiêm ngặt, nàng cũng không ngờ rằng, ban đêm, như thế lỏng lẻo. Đại khái là ban ngày, đến làm một chút bộ dáng A, lại tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện đều không khác mấy. Ngẫu nhiên có hai ba cái là thật muốn nhận định trông coi, đều để Mạc Liên Thành ra tay, tùy tiện liền làm ngất đi. Hai người trên đường đi, dễ dàng để bọn hắn đều ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Âu Dương gia quả nhiên là nát thấu. Từ bên trong, đều bên ngoài, suy nghĩ một chút đường đường thiếu phu nhân đều có thể trộm. Nam nhân, còn có cái gì là không có khả năng. Không bao lâu, hai người nhìn thấy trước mặt ánh lửa. Lặng lẽ ẩn núp đi vào, nhẹ mở ra cành cây, quả nhiên nhìn thấy phía trước có người, còn có một cái to như vậy cửa sơn động. Cách chương,